Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1242. Ngoài cửa sổ trời vẫn đang mưa. Một tiếng sét đột nhiên nổ tung, khiến cô kinh ngạc, trong tiềm thức co rút lại bên cạnh anh. Khoảnh khắc làn da va chạm, một luồng điện xuyên qua cả hai người cùng lúc, khiến họ khó thở hơn, da nóng hơn. Hoa Phi nuốt nước bọt để làm ẩm cổ họng khô khốc. Cô sợ sấm sét sao? Giọng anh có chút khàn khàn. Cổ họng dường như bị sóng nhiệt làm tổn thương. Cô bĩu môi nói. Lúc nhỏ tôi rất sợ. Nhưng bây giờ không sợ nữa. Vừa rồi chỉ là bị giật mình. Yên tâm đi. Có tôi ở đâu. Sấm sẽ không thể đánh vào đây. Anh nói đùa. Giọng anh vọng vào tai cô. Khiến từng tế bào trên người cô trở nên mềm mại và rõ ràng. Hôm nay mưa to thật. Lúc tôi đến thì nghe y tá phường nói có một cô gái vừa trẹo chân phải nhập viện. Chắc lại là fan girl của anh rồi. Cô cười giọng nói có chút xấu hổ. Cô đang muốn tìm một chủ đề nào đó nói chuyện. Hoa Phi lộ ra vẻ giễu cợt. Những người phụ nữ này đều là ăn no không có việc gì làm. Thật sự nhàn rỗi. Không còn cách nào. Do bác sĩ Hoa quá đẹp trai như vậy. Cô mỉm cười. Quay sang bên cạnh nhìn anh. Đường nét trên khuôn mặt anh tuấn tú như một nghệ nhân thiên phú, làn da trắng mịn như trứng mới bóc, đôi mắt trong veo như sương mai, sống mũi cao xinh xắn và đôi môi trúng chím, khá là hoàn mỹ, giống như hoa anh đào, màu sắc nhẹ nhàng như nước, nụ cười, khiến người ta cảm giác được ánh mặt trời từ trong mây tỏa ra, từ trên đỉnh đầu xuống, rực rỡ tuyệt mỹ. Hoa Phi cũng quay đầu nhìn cô. Không biết từ lúc nào cúc áo trên cổ áo của cô đã bị nới ra. Cơ thể của anh lại căng cứng. Một luồng điện giống như lửa chạy dọc sống lưng khiến các đầu dây thần kinh của anh bốc cháy. Anh hít sâu mấy hơi nói. Muộn rồi, ngủ đi, được rồi. Cô nhắm mắt lại. Đây là lần đầu tiên cô ăn nằm với một người đàn ông. Còn là người đàn ông mà cô ngưỡng mộ và yêu quý nhất. Tim đập thình thịch và loạn xạ. Giống như đau tim vậy. Làm sao cô có thể ngủ được? Em nghe nói khi bị hồi hộp nên uống nhiều nước hơn để đề phòng đột tử. Cô nghĩ bản thân nên uống một cốc nước trước khi đi ngủ để đề phòng đột tử giữa đêm. Nhưng cô không dám cử động. Vì sợ người bên cạnh bị đánh thức. Nên cô đã đợi. Đợi và đợi rất lâu. Cảm thấy người bên cạnh đã ngủ nên yên lặng ngồi dậy. Rồi trườn qua và cố gắng tránh xa không đụng anh. Nhưng có lúc, bạn càng cẩn thận, bạn càng mắc nhiều sai lầm. Cô không biết mình đang vấp phải cái gì. Cô lảo đảo lùi về phía sau. Hoa Phi mạnh mẽ vươn tay ra. Túm được vòng eo thon thả của cô. Nhẹ nhàng kéo, cô lại ngã về phía anh. Hai má cô đỏ như táo chín. Gần như bỏng rát. May mà đang là ban đêm. Nên Hoa Phi không nhìn thấy. Xin, tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn dậy uống chút nước. Cô hoảng sợ đứng dậy. Cô dùng sức, lúng túng kéo lại quần áo. Dùng sức kéo mạnh, để tôi giúp. Ô, anh thở dài một hơi. Nhảy xuống giường, ngay lúc bật đèn lên. Đôi mắt anh mở to. Trên người cô đông cứng lại trong giây lát. Thực xin lỗi, tôi không biết. Cô xấu hổ đến mức muốn đào một lỗ trên mặt đất. Để cô chui xuống. Hoa Phi từng bước đi đến bên giường. Hơi nghiêng người, khuôn mặt tuấn tú gần gũi. Suýt chút nữa chạm vào mặt cô. Cô đang cố ý phải không? Cách chương.